nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Gọi ta nữ vương đại nhân. Ở Tony thành công lợi dụng thông minh nghiền ép giả Tony, đồng thời Lộ Nhất Phương cũng từ mặt trăng mặt trái ở Thailand thành công trở về. Đồng thời cũng mang về một chút liên quan với Scrow người tư liệu cùng. Mà người Kree cùng Scrow người không biết đấu trí đấu dũng bao nhiêu vạn năm. Đối với lẫn nhau tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Liền lợi dụng những tài liệu này. Tony, Reed cùng với Doom ba người. Rất nhanh sẽ nghiên cứu ra có thể phân biệt ra được Scrow người ngụy trang máy móc. Tuy rằng Scrow người ngụy trang năng lực rất mạnh mẽ. Nhưng ngụy trang sau vẫn là gặp hiển lộ ra một ít Scrow người đặc hữu sinh lý đặc thù. Mà cái này máy móc liền có thể thông qua cái này đặc điểm. Đem ngụy trang Scrow người phân biệt ra. Tony nói một cái mang theo thấu kính tiểu nghi khí đưa. Cho Lộ Nhất Phương. Vậy ta đến thử xem đi. Lộ Nhất Phương nói tiếp nhận máy móc. Dựa theo Tony chỉ thị. Đem mang ở tay trái trên sau đó khởi động máy móc. Mà chỉ thấy vào lúc này, che ở Lộ Nhất Phương trên mắt trái màu xanh nhạt thấu kính. Đột nhiên xuất hiện lượng lớn số liệu, mà khi đem ánh mắt nhìn về phía bị khóa ở trong lồng giả Tony lúc. Máy móc ở phân tích không? 5 giây sau khi, lập tức đưa ra liên quan với giả Tony lượng lớn số liệu. Đồng thời đem phán định vì là Scrow người người ngụy trang. Xem ra xác thực rất thuận tiện. Đúng rồi. Bên này góc trên cái kia đại đại 49 con số. Rốt cuộc là ý gì? Lộ Nhất Phương tò mò hỏi. Đó là đương nhiên là ta cố ý tăng thêm trên công năng A. Con số kia là căn cứ cái này máy móc phân tích số liệu. Đối với hắn sức chiến đấu phán định, 49 liền đại diện cho cái này Scrow người chỉ là 49 điểm sức chiến đấu. Nếu để yếu như vậy tiểu nhân Scrow người đến giả trang ta. Quả thực là xem thường ta à, Tony tức giận bất bình cho gọi ra chính mình áo giáp. Đứng ở Lộ Nhất Phương trong tầm mắt, chỉ thấy thấu kính trên con số hơi nhúc nhích một chút. Cuối cùng đứng ở 2333 số này chị trên. Mà khi Lộ Nhất Phương xoay người nhìn về phía Reed cùng Doom lúc. Reed cùng Doom hai người chị số phân biệt cho thấy 666 cùng 999. Tony. Thực lực của ngươi rất tốt a. Sức chiến đấu dĩ nhiên cao hơn Doom hơn 1000. Lộ Nhất Phương có chút bất ngờ nhìn Tony nói rằng. Đó là tự nhiên. Ta nhưng là Tony Stark. Tony nghe vậy ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Nhẹ rên một tiếng mới giải trừ áo giáp. Nhưng mà vào lúc này. Lộ Nhất Phương kính mắt trên liên quan với Tony sức chiến đấu trị số. Lại bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Đệt. Tony. Không có áo giáp lực chiến đấu của ngươi hạ thật nhanh a. Đã hạ phá 3 vị đếm. Chỉ có 2 chữ số. Dựa vào, lực chiến đấu của ngươi đã biến thành 5. Căn cứ sức chiến đấu phương thức kế toán. Trang bị bổ trợ là không thể tách rời. Mà ta cùng Reed có thể chỉ là ăn mặc nghiên cứu phục mà thôi. Doom thấy này lạnh rên một tiếng. Có chút khinh thường nói. Này không công bằng. Huyết một bên áo giáp rõ ràng đã trở thành một bộ phận của thân thể ta. Ta muốn một lần nữa sửa chữa sức chiến đấu phương thức kế toán. Bị Doom trào phúng Tony. Nắm chặt nắm đấm không cam lòng nói rằng. Đừng khổ sở. Hay là hệ thống chỉ là đem mặc áo giáp người phán định vì là 2 đoạn biến thân mà thôi. 2 đoạn biến thân rất có tiền đồ. Lộ Nhất Phương đi tới an ủi đạo. Nhưng trên mặt không nhịn được nụ cười nhưng là bán đi hắn. Đừng cười. Cũng để ta tới thăm ngươi một chút đi. Một mặt khó chịu Tony mang tới một cái khác kiểm tra khí. Đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Chỉ thấy kiểm tra khí đột nhiên bắt đầu run rẩy. Thấu kính trên con số vào lúc này nhanh chóng tăng trưởng. Hơn nữa còn đã biến thành cảnh cáo tính màu đỏ. Âm tương đương. Sau một khắc kiểm tra khí trực tiếp nổ. Chỉ để lại Tony che mắt lăn lộn trên mặt đất ta CMN liền biết sẽ biến thành như vậy. Nhưng vì cái gì ta chính là không nhịn được đây. Vật này trong thời gian ngắn sản xuất đại trà. Cũng không có vấn đề đi. không nhìn Tôn ở trong góc một mặt hậm hực. Tony, Lộ Nhất Phương đem ánh mắt nhìn về phía Mr. Fantastic Reed. Đương nhiên không thành vấn đề. Kỳ thực điều này cũng không phải cái gì dụng cụ tinh vi. Hiếm thấy chỉ là thiết kế dòng suy nghĩ mà thôi. Vì lẽ đó ở trong phòng thí nghiệm tùy tiện lấy một hồi cũng đã làm ra rất nhiều. Reed nói, từ phòng làm việc của mình phía dưới, chuyển ra một thùng giấy kiểm tra khí. Vậy thì dễ làm rồi. Bắt đầu phản công đi. Lộ Nhất Phương cầm lấy một cái kiểm tra khí. Đem ánh mắt nhìn về phía Academy City phương hướng. Nếu để những sơn trại này đạo văn tinh người ngay dưới mắt ẩn núp lâu như vậy, xem ra Academy City là nên dơ lên cao đà kích đạo văn. Người người có trách cờ xí. Ở Lộ Nhất Phương mọi người ở SHIELD tích cực chuẩn bị lúc. Một bên khác Academy City dị năng trong học viện. Cục diện đã ổn định lại. Đương nhiên đây là đối lập với Scrow người mà nói. Lợi dụng nhân loại trong lúc đó lẫn nhau nghi kỵ. Đã thành công nắm lấy bộ phận người nắm quyền. Ổn định lại Academy City thế cuộc. Hiện tại học viện đô thị hạ tầng dân chúng. Tuy rằng có hoài nghi thân phận chân thực tính lời đồn đãi, nhưng còn chưa tới trình độ không thể nào khống chế. Trong phòng họp, Ngụy Cyclops nhìn đang ngồi có người nói, nhưng đại cục trên vẫn là thất bại, bởi vì dị nhân thành thị Atylan bại lộ, chỉ có thể vội vàng hành động. Này dẫn đến mạnh mẽ nhất đám kia dị năng giả có thể thành công rời đi Academy City, mà chỉ cần cho bọn họ thời gian hoãn lại đây. Tất nhiên gặp thất bại, dù sao chỉ là bí mật lẻn vào bộ đội tiên phong mà thôi. Một khi bại lộ liền nằm ở tư cố vô thân bị động địa vị. Ngụy Storm nhìn tất cả mọi người tại chỗ, một mặt nghiêm túc nói, ta thỉnh cầu mang tới những này nghiên cứu tư liệu sống. Sau đó trước một bước rời đi trái đất, như vậy lẻn vào nhiệm vụ, cũng còn chưa hoàn toàn không có thu hoạch. Không được. Đừng quên lẻn vào tối nhiệm vụ trọng yếu. Chính là vì tiếp dẫn Scrow lúc đầu hạm đội. Nếu như từ bỏ nhiệm vụ này, cái kia bí mật xâm lấn coi như là thất bại. Mà đây chính là vĩ đại Scrow hoàng đế tự mình giao cho nhiệm vụ. Ngụy Cyclops kiên quyết phản đối. Nói, quyết định này không nên do ngươi đến dưới, mà là nên giao cho nữ vương bệ hạ. Ngụy Storm nói, đem ánh mắt nhìn về phía bàn hội nghị một bên khác tóc vàng nữ nhân. Nàng chính là lần này Scrow người xâm lấn tối cao chỉ huy người. Mà lúc này cái này ẩn giấu ở trong bóng ma. Vẫn duy trì trầm mặc tóc vàng nữ nhân cũng rốt cục mở miệng nghe ta mệnh lệnh. Tạm thời rời đi đô tương đương. Đang lúc này, còi báo động đột nhiên truyền đến. Mà khi Ngụy Cyclops mở ra toàn tức hình ảnh. Lượng lớn hình ảnh lập tức tất cả đều nổ đi ra. Đáng chết, đám người kia đã bắt đầu phản công. Ngụy Cyclops hoàn toàn biến sắc nói rằng, chỉ thấy ở trong hình, lão man mang theo trước thành công thoát đi nhóm X-Men đồng thời giết trở về. Mà tuy rằng Scrow người đã khống chế học viện đô thị Sentry hệ thống, nhưng đối mặt Lộ Nhất Phương, lão man cùng với Jean ba vị cấp 5 dị năng giả mở đường. Những cảnh vệ này Sentry trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị phá hủy. Đồng thời đến cũng không đơn thuần chỉ là nhóm X-Men. Cùng bọn họ đồng thời còn có Tony, Hawkeye, Black Widow chờ SHIELD Avenger. Thế cục này hoàn toàn chính là mang tính áp đảo. Đáng chết, bọn họ làm sao sẽ nhanh như thế? Hơn nữa lại là làm thế nào đến không thương tổn tới mình người tình huống? Đem từng cái bắt tới. Ngụy Cyclops cắn răng nói rằng, hẳn là bọn họ mang theo cái kia máy móc vấn đề. Vật kia có thể phân biệt ra được, nhất định là kẻ thù người Kree, là bọn họ những người địa cầu này. Ngụy Storm sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Nữ vương bệ hạ, nhất định phải lập tức rời đi. Đã muộn. Scrow nữ vương thở dài một hơi. Một chiêu lên sai, cả bàn đều thua. Người Kree xuất hiện, xác thực hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của nàng. Oanh tương đương, mà đang lúc này, gian phòng này đột nhiên bị người dùng sức mạnh mẽ trực tiếp xé rách. Một cái toàn thân thiêu đốt lửa nữ nhân bay vào. Chỉ thấy nàng liếc mắt nhìn trong phòng người. liền đối với Ngụy Cyclops một chiêu. Thân là tinh anh Scrawl, người Ngụy Cyclops liền phản kháng đều không làm được, liền tự động bay đến trước mặt nữ nhân, mà nữ nhân này tự nhiên chính là Phoenix Jean Grey. Hiện tại nói cho ta chân chính Scott ở nơi nào, còn có ta những bằng hữu kia môn. Jean trực tiếp nắm Ngụy Cyclops cái cổ, hoàn toàn không có cho hắn lựa chọn ý tứ, liền trực tiếp mạnh mẽ xâm lấn đầu óc của hắn chọn đọc ký ức. Nhìn dáng dấp được mùa lớn, ở Jean Grey phía sau, Tony cùng Lộ Nhất Phương cũng theo đuổi lại đây. Để ta xem một chút những này Scrawl nhân khẩu bên trong nữ vương đến cùng là ai. Tony có chút không thể chờ đợi được nữa nói rằng, hắn phải cố gắng hỏi một chút cái này Scrawl nữ vương. Tìm một cái sức chiến đấu chỉ có 49 người đến giả trang hắn. Này rốt cuộc là ý gì? Này CMN là xem thường hắn Tony Stark à? Ngay lập tức trùng tới đây hắn. Chính là muốn đích thân thu thập một hồi cái này Scrawl nữ vương. Sau khi hắn thấy rõ Scrawl nữ vương khuôn mặt lúc, liền theo bản năng đầu gối mềm nhũn, liền ngay cả âm thanh đều trở nên sốt sắng lên, ba pot. Scrawl nữ vương làm sao sẽ là ngươi? Biểu hiện của ngươi cần phải như thế khuếch đại sao? Ngươi nên rất rõ ràng nàng là giả a. Chân chính Pepper hiện tại không phải là ở SHIELD mà. Lộ Nhất Phương khinh bỉ nhìn Tony nói. Rằng, cái này ta đương nhiên biết. Chính là bình thường ở nhà sản sinh phản xạ có điều kiện mà thôi. Tony lúng túng nói. Liền muốn từ dưới đất bò dậy đến. Cùng lúc đó, Scrawl nữ vương cũng xoay đầu lại. Tuy rằng hiện tại nàng đã không có bất ngờ trở thành tù binh. Nhưng thân là nữ vương tôn nghiêm. Nhưng không có làm cho nàng cúi đầu. Gọi ta nữ vương đại nhân tương đương. Scrawl nữ vương uy nghiêm nói rằng. Phốc đông tương đương. Mới vừa đứng lên đến Tony lần này hai chân đồng thời quỳ xuống. Chết tiệt. Rõ ràng là ngụy trang. Tại sao khí thế sẽ như vậy xem. Đặc biệt bình thường pot ở tình huống trong nhà dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.